Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở chủng tộc. Chương 84, C84, chấn kinh nguyên lai điên cuồng tổng trưởng điên là chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt nội dung chính, mình bên ngoài tổ người xem, T, các ngươi liên minh chủng tộc mưa đạn nhiều phớt, điều chỉnh thử mạng lưới. 1. Íp đến từ Bắc Cực Tinh khu cực đông tổng thự ACC khách hàng bưng. Phết phòng livestream định vị íp lần thứ nhất chủ động bại lộ. Phòng livestream một lần nữa liên tuyến, biển sao bối cảnh đồ ổn định, đồ tây đen chibi pixel một lần nữa đứng ở hình tượng bên phải nhất. Lập tức nó hướng bên trái đi, mỗi đi một bước, sau lưng liền sẽ toát ra một chữ. Phết, Stanis sao xuyến, số liệu không ổn định, đã một lần nữa điều chỉnh thử mạng lưới tiếp lời, sau đó sẽ tận lực cam đoan livestream văn tự ổn định. Livestream sau khi kết thúc sẽ ở tài khoản trang chủ cất giữ mới nhất livestream ghi chép bình phong. V. Íp đến từ Bắc Cực Tinh khu cực đông tổng thự ACC khách hàng bưng. Khu bình luận, streamer phết ngươi dọn nhà đến cùng hướng chỗ nào truyền, ACC chỉ huy vòng bên trên sao, khu bình luận lập tức vỡ tổ. Dư luận chiều dâng quét sạch, thật hay giỡn vậy, đây coi là chắc nịch phết cùng cái kia kết hợp tác, phết ngươi bị bắt cóc liền phát điểm ám chỉ, tòa án sướng rơn. Cuối cùng có tay cầm, chờ chút a, các ngươi từng thấy cái nào minh phái hợp tác có thể gấp thành dạng này a? Bắc Đại khu 1/4 quân lệnh trung tâm đều tại ACC chỉ huy vòng lên. ACC điên rồi mới đem chỉ huy vòng cho ra đi. ACC quân đoàn tra một chút a, các ngươi tổng trưởng hay là chúng độc, phía trước tự ái chính là liên minh thủ đô chủng tộc a, thế nào? Sợ phết nắm vuốt ACC chỉ huy vòng sông nát đông khu cùng bắc khu tiếp nhận tinh khu. Đầu tiên một hợp lý suy đoán, ACC mới nhất một lần trên báo tin tức là trợ giúp tò vò quân đoàn đem bắc khu miền trung dị thú vòng xoáy cầy ra đi. ACC có khả năng tiện đường đem tò vò quân đoàn bảo hộ streamer phết mang về cực đông khu, mọi người đều biết. Chỉ có chủ hạm phòng điều khiển chính tại lỗ đen đường thủy bên trong mới có mạng lưới liên lạc tín hiệu, streamer phết khả năng tại chủ hạm phòng điều khiển chính livestream. Cỏ, biên không nổi nữa, các ngươi đang nói cái gì? Bọn này quân thư làm sao đột nhiên bắt đầu nổi điên. Theo phòng livestream bình luận hướng gió biến hóa, khán giả muốn nhìn chuyện xưa mới cấp bách cảm giác vậy mà không có mạnh như vậy rồi. Có người xem không phải quân đoàn chủng tộc, nhất thời không thể lập tức minh bạch streamer khách hàng bưng biến hóa nguyên do. Trải qua khu bình luận nhiệt tâm người xem dừng lại phổ cập khoa học, không hiểu rõ tường tình người xem minh bạch tiền căn hậu quả ngược lại so quân thư người xem càng tà môn. Phản ứng đầu tiên của bọn hắn. Ta dựa vào, ACC bắt streamer phết buộc hắn sáng tác chuyện xưa mới, làm tốt lắm, cái gì hợp tác cái gì dư luận cái gì lộn xộn, ACC liền không thể cũng là phết sách mê sao. Các ngươi bọn này lợi ích não đây đúng là thấy chỉ huy vòng liền nghĩ đến hợp tác thế lực, đây đúng là con mắt là bẩn nhìn cái gì đều là bẩn, đoạn thời gian gần nhất có lẽ ACC bên kia an toàn hơn, ủng hộ ACC khống chế streamer phết. Một đợt dư luận nhao nhao một đợt. Hướng gió rất nhanh lần nữa biến hóa, đây đúng là môi đụng một cái há mồm liền ra. Các ngươi không cùng cái kia ai hợp tác qua, hắn chân thực tính tình thối giống dị thú. Khống chế dục mạnh đến không biết lễ phép, cùng khác quân đoàn chi nhánh này nở sẽ lên chiến thuật kính cũng không hái. Sao hắn khả năng đem chỉ huy vòng cho đừng trùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin hắn hợp tác với phết khăng khít chi bằng tin hắn bản tôn chính là phết, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cái kia cách tuyệt đối không thể nào là streamer phết bản tôn. Ottoen thứ nhất quân đội trường quân đội năm 1995 văn hóa khóa thành tích tập hợp zip. Ta cùng cách là cùng giới tốt nghiệp, hiện tại Ottoen khu thứ nhất trường quân đội nhậm chức giáo sư, thành tích tư liệu tuyệt đối bảo đảm thật. Hắn đi học trong lúc đó văn hóa khóa kém cỏi nhất. Không có một lần văn hóa khóa thành tích bên trên A, nếu không phải hắn thực chiến khóa mỗi năm cầm S. Sao hắn khả năng mắc điểm tốt nghiệp, chẳng phải vẫn thực chiến thành tích cứng rắn kéo lên đi đấy, cũng không thấp A, thành tích văn hóa ổn định B, liền hắn 6 tuổi chừng sẽ không lần thành công mắt mèo xin ghi chép, có thể viết ra bạn cùng phòng cùng quân y, đừng cười chết ta. Quy phong thần bí cách gọi khác, ACC tiên sinh rất nhanh từ. Cái kia ai, biến thành, chúng độc tổng trưởng, lại biến thành, văn hóa khóa lâu dài thấp phi ca, cuối cùng biến thành. Mắt mèo 6 năm không lần ca, các loại, 6 năm không lần hẹn hò thất bại xong cho streamer phết dùng chỉ huy vòng. Lại là mấy giây, khu bình luận hướng gió lần nữa biến hóa, có khắp đèn đuổi nhân vật bị kéo hạ tràng. Các ngươi liên minh thủ đô cũng không sạch sẽ à. Quốc hội liên minh dài kế thừa trùng cũng cùng phết truyền ra qua làm cùng chuyện xấu. Quân đoàn trùng tộc liên minh thủ đô trùng tộc các ngươi. Không khí dần dần gay, các ngươi thật giống như đang là một loại rất mới phe phái chi tranh. Nguyên lai các ngươi lớn liên minh ở giữa hợp tác là như vậy à. Đã xé đến lẫn nhau bảo tọa độ quân đoàn trùng tộc cùng liên minh thủ đô trùng tộc. Tây khu chấp pháp trùng không có một cái ngoi đầu lên. Ngược lại là khác một phần nhỏ đi ngang qua trùng tộc vi diệu cảm thán. Trước đó vội vàng dọn nhà không chút chú ý liên minh sự kiện lớn. Nhưng các ngươi liên minh thủ đô thổi phồng lên điên cuồng tổng trường thứ hai. Điên cuồng không phải là chỉ đu idol à. Truy truy phết làm sao vậy? Phết đứng đều nhanh biến thành hành tinh tù binh phân trạm còn không cho phép có trùng bảo hộ một chút shimmer sao? Liên minh thủ đô trùng tộc lập đoàn tự ái. Khiêng ra đạo đức cao điểm. Hắn nhưng là cùng nuôi dưỡng các hạ phết hợp tác rồi. Các ngươi vậy mà giải trí hóa nghiêm trọng như vậy sự tình. Khán giả đi ngang qua né tránh, tòa án cũng chưa mở mạch các ngươi hô cay rắng. Liên minh thủ đô trùng tộc, tòa án bảo vệ trùng đực, tòa án bảo vệ trùng đực tòa án ngươi nói một lời a, chớ núp tại chính thức vận doanh tài khoản đằng sau không ra. Ngươi, 16 giây trước còn online. Phết mở lại livestream. Trước hết nhất nghe tiếng toàn vũ trụ ngược lại là thần bí ACC. Trên người hắn tầng kia nước bẩn chưa bị dội thực, lợi dụng một loại khác buồn cười nhưng lại rất hợp tình hợp lý phương thức tẩy đi một nửa. Khu bình luận bóp thành một đoàn, công ty giải trí lưu lượng nhất thời bảo đến so thời kỳ hòa bình còn muốn mãnh, thậm chí bảo đến công ty xây dựng lịch sử dĩ lai chi tối. Nhất thời, chiến tranh chết chóc dị thú xâm lấn bóng ma toàn bộ biến mất. Tất cả tiến vào phết khán giả trong phòng livestream tâm tình kích động, thường xuyên tấp nập nhìn thấy những việc như thế. Đấy, XXX ngươi chờ. Lão tử công việc bên ngoài tuần tra chết đều muốn trở về đem ngươi mắng cái xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, cho dù khu bình luận nghiêng trời lệch đất, nào đó tổng trưởng thanh danh phong bình bị hại lại bị tẩy lại lần nữa bị hại. Streamer phết đánh xong chào hỏi, khảo thí mạng lưới không có gì về sau. Phòng livestream âu phục Chibi Pixel lập tức bắt đầu đi lại, một bước một chữ thề. Phết, chào buổi tối, một tháng không thấy, chân thành tưởng niệm. Không cần nói nhảm nhiều lời, để chúng ta khởi động lại một tháng trước ước định thời khắc, nhìn lại buổi tiệc long trọng, nhìn chăm chú virtual cùng hiện thực khoảng cách, đi hướng mỹ mãn đáng để mong chờ ngày mai. Khu bình luận ngôn luận cuồn cuộn, vô số đặc hiệu lễ vật rơi xuống. Ở giữa xen lẫn vài câu khác SVIP dễ thấy đặc hiệu cà khịa kiểu chữ, nếu không trước làm sáng tỏ một cái đi, tưởng tượng ACC giữ chỉ huy vòng mở livestream ta trùng cũng phải nát. Truy bất động, thật sự truy bất động dầu gì tôn trọng một chút tùy cho các ngươi ai bức cách. Phết, chuyện xưa mới nội dung cốt truyện đơn thuần hư cấu giá không, nhân vật phương diện vẻn vẹn tham khảo, đồng sự. GT, thi đấu chúng tuyển người danh tự cùng 10. Chân thực kinh lịch, 90, chủ thể nội dung là nghệ thuật gia công, thỉnh xem chúng phân rõ ràng virtual cùng hiện thực, xin chớ đem cái tình hình sâu bệnh tự lan tới thi đấu sự tình chúng tuyển người bản tôn. Tôn trọng pháp luật, kính sợ pháp luật, tuân theo pháp luật, khu bình luận một trận ha ha ha, còn không có nhận ra sự tình tính nghiêm trọng, còn đang chơi ngạnh, lại bắt đầu, 20 thời đại mạnh nhất, kẻ phạm tội quân dự bị đang dạy mọi người không muốn phạm pháp. Phết. Nếu như hiện thực xuất hiện nói hùa nội dung cốt truyện, streamer một phương đem giữ lại vô thượng hạn ngược dòng tìm hiểu quyền lợi, khu bình luận, phết ngươi lại muốn bạo phá hệ phái nào, lão đại thu tay lại đi. Bên ngoài đều đang đồn ngươi lập tức hạ độc chết ACC quân lâm Bắc cực tinh. Một nháy mắt, tứ đại khu tất cả phe phái long đầu ra đầu siết chặt. Song phòng livestream Chibi Pixel không làm giải thích, đi bộ nhàn nhã đi đến. Phết, vậy thì... Chuyện xưa mới đã bắt đầu, vô số đặc hiệu pháo hoa rơi xuống, Chibi Pixel dẫm qua đặc hiệu lễ vật, đi ra một loạt hoàn toàn mới chữ. Phết, một phần, chuyện xưa của ta phát sinh ở 2100 năm, khu bình luận, chuyện xưa mới thời gian giá không tương lai, 100 năm sau khi cố sự, ha ha ha ha. Lần tránh phiêu lưu nghiện, lần này không cần lịch sử tài liệu ta xem đám kia pháp luật trùng còn thế nào cảnh cáo. Cố sự sân khấu tại Hợp Chúng Minh số 2 tinh khu khoa học tinh cầu, Prometheus, Hợp Chúng Minh, phết lại vì lách luật cảnh cáo bịa đặt bước phát triển mới phe phái, chết cười, trừ liên minh thủ đô danh sách, vết phảng phất liên minh thủ đô khoa học tinh cầu lấy tên. Liên minh thủ đô hạch tâm khoa học thành đã kêu hách Phos. Cũng là xuất xứ nhân loại quan hệ ngoại giao trong biển tịch thần thoại. Prometheus là hợp chúng minh hạch tâm khoa học kỹ thuật tinh cầu, chuẩn nhập môn hãm phi thường cao, nhưng cùng lúc cũng linh hoạt chiêu sinh. Nơi này bậc cao học phủ ngoại trừ gia tộc tiến cử, hàng năm sẽ còn mở ra một nhóm công thử danh ngạch mặt hướng toàn vũ trụ chủng tộc. Công thử độ khó lại sẽ căn cứ từng cái khu vực học sinh học tập tình huống điều chỉnh, cũng không phải là định chết ở một cái cứng nhắc quắc giá trị bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Prometheus là một cái chuyên chú tài năng, bồi dưỡng thiên phú chi tử cùng cố gắng hạng người khoa học kỹ thuật cây nôi. Hệ sáng tạo linh quang tuôn chảy ở trên thân thể ngươi, Prometheus nhất định sẽ đối với ngươi phát ra kia phong thẳng tới thiên khung thư mời. Một chút giả, khoa học kỹ thuật học Việt hận không thể phá hỏng không phải tộc hệ máu mới chảy vào. Ta gọi Belis Lo, lưới cánh ve loại, Prometheus tinh cầu thứ 13 khoa học kỹ thuật khu thủ tịch khoa học kỹ thuật quan một trong. A, mới các hạ đã xuất hiện. Miệng một cái, ngu xuẩn. Belis Lo là liên minh thủ đô chúng tuyển trùng cái vai chính. Làm khán giả nhóm còn đang vì chuyện xưa mới bối cảnh thiết lập cùng nhân vật thiết lập bàn luận sôi nổi lúc, lâu dài ngồi ở cao vị quyền lực đám người đã ngửi được vết khác biệt ngày xưa sắc bén mùi. Mắt mèo, thánh điện thành, trực tiếp viết tương lai, dã tâm thật lớn, Gabriel tựa tại đầu giường, nhìn xem chi não vòng ném bình phong, tự nói suy đoán. Muốn dùng điểm ấy văn tự đả thông đám kia lũng đoạn hạch tâm khoa học kỹ thuật gia tộc, trải ra một đầu mới quan hệ lộ tuyến. Như nhau xuất thân trăm năm khoa học kỹ thuật gia tộc quyền thế Gabriel nhẹ lạnh cười một tiếng, hắn so với ai khác đều dài học Việt gia tộc thủ cựu khắc nghiệt, hắn nhẹ. Thở hai tiếng thuận khí, thấp niệm, đáng yêu ngây thơ ngu xuẩn thắng bại muốn, trưởng quan, liên minh thủ đô có tin tức mới chuyển đến. Hắc ám phòng ngủ một bên truyền ra âm thanh. Nói, tôi tớ, liên minh thủ đô cách gia tộc gật đầu đồng ý kế hoạch của ngài rồi. Bọn họ lần này đưa tới cùng ấy tổng trưởng huyết thống gần nhất đường thân, hết thảy ba vị, còn có một dương ướp lạnh ở gia tộc độc tố trong kho thuốc giải độc. Ấy tổng trưởng rời nhà quá sớm, cách gia tộc độc tố kho không có kịp thời rút qua hắn độc tố cùng chế giải dược máu tủy. Lần này đưa tới ướp lạnh dương máu tủy là ấy tổng trưởng thư phụ, Flamenco cách độc tố giải dược. Gabriel gật đầu, khí hư lãnh đạm nói, không cần an bài bọn họ gặp ta, trực tiếp mang đến phòng thí nghiệm. Tác giả nhắn lại, đêm nay lâm thời xử lý sự tình khác chậm trễ, tỉnh ngủ tiếp tục viết xong còn lại số lượng từ. Ngủ ngon sáng sớm tốt lành chào buổi chiều, cách chương.